Chương 380, Kinh. Dung tinh phân ma đế. Địa ám cảm thấy mình mặc dù không có bị nấu, ma sinh cu nở dê rừng ở đây rồi thế mà đau xong liền xong việc địa ám. Nó cảm giác mình còn sống dù sao còn đau đâu, toàn thân trên dưới đều đau. Rõ ràng như thế, chẳng lẽ bị vỡ thành cặn bã đều không có sau đó. Cảm giác đau còn có thể tiếp tục lâu như vậy. Ách, địa ám mở ra huyết hồng mắt, phát hiện xung quanh một mảnh hỗn độn, lại nói tiếp chít chít khoan khoái kêu tiểu hoàng kê. Nó liền bay ở địa ám bên cạnh, xung quanh hỗn độn như trứng gà thanh trạng. Thái, hiển nhiên là từ trên người nó tràn đầy ra tới. Đây là cái gì? Địa ám hoàn toàn mộng bức. Yến Du cũng có chút không xác định, hỗn độn dịch đúng. Dung giật cho khẳng định, cũng phỏng đoán, khả năng này vốn là tồn tại ở nó quả trứng kia bên trong chất lỏng, bị nó nuốt, sau đó nó mới có thể phá xác. Theo ta được biết, chỉ có hỗn độn sinh hạ trứng, mới có hỗn độn dịch. Mà hỗn độn tại thần ma đại chiến bên trong, đã toàn tộc diệt vong. Yến Du nói đến đây, đã hơi nhíu nhíu mày. Dung giật liền giơ tay lên lấy tu chỉ, vuốt lên nàng nhíu lên lông mày, trên người nó còn có hoạt dao, nữ bạn, cùng phỉ khí tức, có hỗn độn dịch cu nở dê rất bình thường. Không biết rốt cuộc muốn làm cái gì. Yến Du nả mờ trả tờ Dung giật tay, đem hủy diệt tập trung vào một thể. Sáng tạo càng mạnh mới chủng, xương bá hoàn vũ. Đơn giản như thế. Dung giật nói thẳng ra bản chất, ngươi như tại, có thể sẽ bị đặt được, nhưng ngươi nếu trở về, ta cũng tại, kết quả chỉ có thể phí công. Yến Du nhắc liếc cái này người liếc mắt, ngươi ngược lại là tự tin. Ừm. Chọn âm cuối đáp lại Dung giật, tự nhiên là 10 phần tự tin, nếu không nữ quân thấy thế nào được. Yến Du khẽ mím môi môi, khỏe môi cũng đã không tự giác dương lên, một lát sau mới nói. Ngươi liền bẩn á không phải sự thật. Trao lên lông mi dài Dung giật, còn đã túi đầu rửa khẽ bên trên cô vợ trẻ chán, thân mật lấy thẳng tắp mũi, cọ sát nữ quân tinh xảo mũi ngọc tinh xảo. Đừng làm rộn. Yến Du giơ tay lên chống tại nam nhân trên ngực, có chút mở ra cái khác mặt. Nhóc con liền trừng mắt nhìn, câu đầu tiếp tục xem tiểu hoàng kê, chít chít tốt chít chít bị khen. Tiểu hoàng kê đắc ý bày ra cánh nhỏ, vô tốc độ đặc biệt nhanh, người bình thường đều không nhìn thấy nó vô độ cong. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn vàng linh lợi. Yến tiểu bảo liền từ cha mẹ trong ngực chui ra đi, chính mình bay đến tiểu hoàng kê bên cạnh, rất cho mặt mũi phát ra liên miên sợ hãi thán phục. Hoa a tốt chít chít ma thú địa ám liền lấy ngưỡng mộ núi cao tư thái, ngẩng đầu nhìn bên trên. Cái kia hai cái tiểu, cảm giác trên thân bị không gian phong bạo trong nháy mắt tàn phá đến tổn thương đều đã hết đau. Bất quá tiểu ma đế, ngươi nếu từ lâu đã có chống cự hỗn độn biện pháp, thế nào không sớm một chút dùng vừa rồi thêm kinh dị à, có chút đi sai bước nhầm, coi như toàn bộ lệnh không biết mình chính là tiểu ma đế tiểu hoàng kê, nó căn bản không đáp lại, còn tại hưng phấn bay lên đâu liền lấy bộ dáng này đến phòng đoán, nó đoán chừng cũng là mới phát hiện chính mình có cái này kỹ năng. Nhưng Yến Du ngược lại là hiếu kỳ một chút, chít chít, ngươi tại sao muốn chọn bên phải đi? Chít chít bị hỏi tiểu hoàng kê biểu thị, thích lắm địa ám, được thôi, đại lao ý nghĩ. Tiểu vĩnh viễn nghĩ không ra. Dù sao không có việc gì là được rồi, chỉ mong tiểu ma đế có thế một mực như thế ổn, mang theo mọi người ra ngoài. Sự thực là, tiểu hoàng kê xác thực rất cho lực, chờ nó tán đi hỗn độn dịch lúc, hô hô hống hống phong bạo âm thanh, rõ ràng liền tại bọn hắn phía sau. Địa ám quay đầu nhìn xem cái kia một mảnh vụt lên từ mặt đất, hủy hướng không gian, thẳng đến phụ cận một mảnh sơn thể, tuôn ra như đa ý dương không gian lôi điện. Siêu siêu siêu cự hình phong bạo, chỉ có một cái cảm khái, khó có thể tin liền cái này sóng phong bạo địa ám tin tưởng, chính là cái ma vương, cái kia cũng không làm gì được, may mà cái này sóng phong bạo cuồn cuộn cuốn tới phương hướng, cũng không phải là ma đế đều, không phải vừa xây thành ma đế đều, chỉ sợ đều phải bị hủy. Bất quá nếu không còn chuyện gì, ta đây coi như đi a. Địa ám suy nghĩ, không thể lại cùng những người này mù trộn lẫn, vẫn là vội vàng rút lui La Thượng Sách. Sau này không gặp lại lời nói này dừng, địa ám liền chuẩn thế mà chít tiểu hoàng kê một móng vuốt liền đem hắn bắt trở lại. Địa ám, nó liền thật muốn khóc rồi, tiểu ma đế, ngươi đây là làm cái gì mang leo? Tiểu hoàng kê biểu thị, nó quen thuộc ngồi tại địa ám trên lưng. Địa ám lúc này chạy xuống hối hận nước mắt, đồng thời lại cảm thấy lần có mặt mũi, dù sao cũng là bị tiểu ma đế trưng dụng, nhất thời lại trăm mối cảm xúc nổn ngang, không biết nên làm chút cái gì. Bất qua Yến Tiểu Bảo cùng Tiểu Hoàng Kê đã bò lên trên địa ám cõng, lần lượt trẻ con gọi, đi Yến Du đều nhìn cười, đã cùng bên cạnh thân nam nhân nói, đi thôi, đại khái vị trí có biết không ngừng, bên kia. Dung giật nhìn về bên trái. Mà vị trí này mẹ nó không phải chứ ma thú địa ám liền hô hai tiếng, mới xác nhận tính hỏi, các ngươi muốn đi ma đế đều bên kia là ma đế đều. Yến Du hơi lan ra càng mạnh tinh thần lực, ngược lại là cảm giác được, đầu kia xác thực ma yên dày đặc, chiếm cứ có không ít ma vật. Không phải sao địa ám liền nói, cũng tốt, ta còn chưa có đi qua ma đế đều đâu, vừa vận nhân cơ hội này, đi qua được thêm kiến thức, sau này cũng có thể cùng đường địa ám thú thổi như bức. Cái gì là thổi như bức tiểu hoàng kê non nớt hỏi, ngược lại là rõ ràng, nói chuyện lưu loát. Tiểu nhóc con liền không lớn cao hứng nằm sấp hướng cha hắn, cha, bảo không, biết. Ngươi cùng một con gà so cái gì Dung giật hỏi lại. Yến tiểu bảo trong nháy mắt bị chữa trị, liền tiếp tục cùng tiểu hoàng kê từng chữ bật trao đổi. Tiểu hoàng kê cu nở dê không chê Yến tiểu bảo lời nói không lưu loát, bất quá tiểu bảo. Ngươi tại sao không có tóc? Tiểu hoàng kê bay lên liền muốn sờ Yến tiểu bảo trần trùng trục đầu, nhưng thật ra là muốn sờ đã lâu, lúc này mới gây án. Đáng tiếc gây án không thành công, Yến tiểu bảo đã đem tiểu hoàng kê đánh bay, bảo có chít ổn giữa không trung. Tiểu hoàng kê biểu thị, không có nha. Yến tiểu bảo trực tiếp đổi, mù phốc Yến Du nhịn không được cười ra tiếng, cũng đem rất đáng yêu yêu đứa con yêu ôm vào trong ngực, hoàn thân mấy ngụm, chúng ta tiểu bảo thật đáng yêu. Chít chít tiểu hoàng kê liền bay tới biểu thị, khả ái, chọc đầu nhỏ lời vừa nói ra một chân bay ra Yến tiểu bảo, mười phần tinh chuẩn đạp trúng tiểu hoàng kê, đem người sau lần thứ hai đã bay. Địa ám liền mặc kệ cái này hai cái tiểu ma quỷ tương ái tương sát, nó liền hỏi, các ngươi có cái đại khái phương hướng không có, ma đế đều nghe nói rất lớn có 10 cái cửa thành, chúng ta từ cái kia cửa thành tiến cái này Yến Du thật đúng là không biết, nàng liền bên cạnh mắt nhìn về Dung giật, người sau đã nhắm lại một đôi mắt tím. Toàn thân hơi tràn ra huyền diệu khí tức, hiển nhiên là tại tinh tế cảm giác cái kia bạo ngược đại tư mệnh. Yến tiểu bảo đống nhiên cù nở dê dừng lại cùng tiểu hoàng kê. Đùa giỡn, phảng phất biết rõ muốn yên tĩnh chút, không thể quấy nhiều mỹ nhân cha, đã ngoan ngoãn xảo xảo dựa vào hắn nương thân ngồi xuống. Tiểu hoàng kê cũng không dám động, bởi vì dung giật tràn ra huyền diệu khí tức, để nó bản năng sợ hãi, nó đã co rúm lại tại Yến Du trong váy, chỉ lộ ra hai cái tiểu hướng mắt. Đang chú ý Dung giật. Một đạo lại một đạo thần bí đường cong, thì tại trong quá trình này, dần dần thành hình tại Dung giật bên cạnh, dường như bị hắn dùng tinh thần lực pha cờ hoa ra tới. Những đường cong này phát ra ảo diệu tử kim sắc, phát ra có đặc biệt cảm giác thần bí, để cho Yến Du đều không thể bắt giữ, bọn chúng rốt cuộc căn cứ vào cái gì quy tắc. Mà những đường cong này vù vù bọn chúng trong nháy mắt tổ hợp thành một cái cổ xưa ký hiệu sau đó. Lập tức gần vào hư không bên trong, cũng tại Yến Du phi phàm cảm giác bên trong, cấp tốc hướng ma đế đều mất đi. Ngay sau đó ký hiệu giống bị thôn phệ một dạng, tan mất. Yến Du trao lên mắt, chuyên chú nhìn xem còn từ từ nhắm hai mắt Dung giật. Mà Dung giật đâu, hắn đã tại trong chớp nhoáng này rõ ràng thấy được, một cái khác hắn ngay tại. Vù vù đột nhiên mở mắt bạo ngược đại tư mệnh, hiển nhiên bởi vì Dung giật ngấp nghé, trong nháy mắt tỉnh lại, mà hắn nguyên bản trạng thái. Lại giống như là đang bế quan nhưng bất kể như thế nào cười cách không bốn mắt nhìn nhau, phảng phất sinh ra hoa lửa. Bất quá lần này, Dung giật dẫn đầu cắt đứt liên hệ, cũng dọn sạch chính mình lan ra tất cả vết tích, hắn sẽ không để cho đối phương biết rõ hắn cụ thể tại nơi nào. Còn như đối phương tại nơi nào, Dung giật đã có thế xác định, từ cánh cửa thứ nhất đi vào. Hắn ở đâu có thể hay không lại chạy Yến Du hỏi liên tiếp hai vấn đề. Có thế địa ám chỉ có một vấn đề. Cửa thứ nhất đi vào có vấn đề Yến Du ngược lại hỏi địa ám, bởi vì nàng nghe được địa ám trong giọng nói không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng chưa tính ma thú địa ám thậm chí sinh ra địch ý, từng chữ nói ra nghiêm túc nói ra, kia là ma đế cung cửa vào các ngươi rốt cuộc là muốn là làm gì.